Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4155, Cung Linh ra tay 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao bắt đầu là nó bổn nhân. Lại lật đổ liền là thứ cặn bã. Cung Linh chỉ có thể âm thầm ăn một cái người câm thua thiệt. Đương nhiên, nếu như nó có biểu lộ lời nói, vợ chồng hai người liền sẽ trông thấy. Nó khóe miệng co quắp động, tựa như ở khinh bỉ, lại như đang cảm thán bây giờ thế hệ trẻ tuổi. Thật làm cho nó á khẩu không trả lời được đây. Cung Linh là thua chù, vẫn là nói là làm mà hành động. Ở hành động trước, Cung Linh lại nhớ tới cái nào đó sự tình. Chậm rãi nói, biện pháp mặc dù đơn giản, nhưng là, thì triển ra, không phải người bình thường có thể chịu được. Người không có phận sự. Ừ, các ngươi muốn hay không trước hết để cho hắn né tránh một chút. Trong phòng tổng cộng 4 người, trừ thiếu niên, cùng vợ chồng 2 người. Liền thừa một cái Tần Lĩnh. Người không có phận sự. Không phải liền là Tần Lĩnh. Thế là, Mạc Liên Thành hỏi thăm dưới Tần Lĩnh ý kiến. Tần Lĩnh tuân theo đi theo vợ chồng bên cạnh hai người có thịt ăn lý niệm. Kiên quyết không đi. Vợ chồng hai người xưa nay dân chủ. Liền cũng theo hắn. Thậm chí, Khúc Đàn Nhi nói đùa mà nói câu. Cũng đừng đến sau cùng chống đỡ không được. Bò đi a hát. Tần Lĩnh cười cười. Không nói. Cung Linh gặp bọn họ câu thông tốt. Lại mở miệng nói. Đợi chút nữa khu động bí thuật. Mặc kệ ta nói cái gì. Làm cái gì. Các ngươi không cần thiết cắt ngang ta. Chấm. Khúc Đàn Nhi vội vàng trả lời. Ừ, Mạc Liên Thành gật đầu. Lấy được vợ chồng hai người nhận lời. Rất nhanh, Cung Linh trầm thấp mà quát một tiếng. Loan Nguyệt Loan cung chấn hai chấn. Phát sinh một tiếng lợi kiếm ra khỏi vỏ buồn bã hô. Cái này một cái nháy mắt. Phòng phảng phất bị kéo vào tàn khốc chiến trường. Chóp mũi người được là mùi máu tanh. Lỗ tai nghe là tư thế hào hùng. Vạn mã lao nhanh tiếng vọng. Nhưng mà, hoàn hồn xem xét, xung quanh bất quá là cái phổ thông phòng. Trừ mấy người bọn hắn, cái gì đều không có. Vừa rồi một màn kia, là ảo giác, vợ chồng hai người hoài nghi nhìn nhau. Đúng lúc này, một chùm hỏa hồng chùm sáng từ Dương Cung trên người phát sinh. Trực tiếp không sai lầm bắn vào thiếu niên phần lưng. Thiếu niên giống như là bị mãnh lực đẩy về phía trước. Thân thể không thể ức chế mà hướng phía trước hơi cong. Chợt, bị tiếp theo tới trong suốt sợi tơ cho cuốn lấy thân thể. Sợi tơ mắt trần có thể thấy tốc độ dung nhập hắn trong huyết mạch. Phần ngoài biến hóa, có thể dùng hắn sau lưng hình xăm đồ án càng thêm khắc sâu. Một cái lại một cái tia sáng bay lượn. Cả bức đồ án đều tại rung động. Tùy thời muốn thoát ly thiếu niên phần lưng đồng dạng. Đối với thân thể một ít biến hóa. Thiếu niên hình như có chỗ xem xét. Màu xanh sẫm đồng tử lấp lóe hai lần. Có thể là. Căn bản không có dãy dụa sức lực. Hắn mí mắt một điểm đóng lại. Đồng thời. Đầu chôn thật sâu gần trước ngực. Cứ như vậy. Thiếu niên rơi vào mê man. Cung Linh đầu tiên là nghi hoặc câu. À, thật là kỳ cái quái tai. Ta còn tưởng rằng hắn thực lực thâm hậu. Bất quá là ẩn tàng đến sâu. Thế mà, một điểm tu vi đều không có. Vợ chồng hai người ghi nhớ Cung Linh giao phó. Không có đáp lại. Trên thực tế, bọn hắn là đối. Cung Linh bất quá là từ nói tự nói. Rất nhanh, liền tập trung tinh thần. Nhanh chóng niệm lên lấy cái gì. Bọn hắn nghe không hiểu. Nhưng có thể cảm giác là tương tự một loại chú lời nói. Theo chú ngữ từng câu đọc lên, thiếu niên phần lưng ở phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Chỉ thấy du tẩu kim tuyến chậm rãi từ thiếu niên trên da thoát ly. Bay tán loạn đến không trung. Bên trên dưới xuống đất chìm nổi sắp hàng. Tạo thành một tổ lại một tổ cổ lão văn tự. Những cái kia văn tự. Vợ chồng hai người mặc dù cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng lại một cái cũng xem không hiểu. chỉ có Cung Linh, không biết đọc lên cái gì. Mặc dù không có nói ra đến, nhưng là, từ biến hóa không ngừng uy áp bên trong, vợ chồng hai người cảm giác được nó cảm xúc biến hóa. Cách chương.